Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Buổi tối muốn không muốn ngủ lại nha. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu vạn phong vốn là muốn dĩ. Nhiên hiểu thành Trương Toàn từ huyện thành ngồi xe đò đến 42 hoặc là Tư Cát Chuân và hắn ngồi thuyền tới trường học. Thật giống như rất bình thường dáng vẻ, nhưng là nơi này là có thời gian kém. Từ huyện thành đến Tư Cát Chuân xe đò một ngày chỉ có một chuyến. Buổi chiều một chút khởi hành 3 điểm chừng đến Đại Lâm Tử hoặc là 3 điểm nửa chừng đến Tư Cát Chuân. Mà ngồi đến Tiểu Ngô ra thuyền khách là buổi sáng chừng 11 giờ. Một buổi chiều một buổi sáng cái này căn bản là không cách nào điều hòa sự việc. Như vậy nếu như Trương Toàn muốn ngồi thuyền đi Tiểu Ngô ra thì nhất định phải trước thời hạn một ngày đến 42 hoặc là Tư Cát Chuân ngồi ngày thứ hai thuyền khách. Tư Cát Chuân nàng không nhận biết ai dĩ nhiên sẽ không ngồi xe đến Tư Cát Chuân. Nàng cũng chỉ có thể ngồi xe đến 42. 42 cũng có và Vạn Phong lớp một bạn học gái. Thật giống như và Trương Toàn quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Toàn trơ mắt là phải đến cái đó gọi Lý Thu Lệ nữ sinh nhà ngủ lại. Vạn Phong chính là dùng đầu gối đoán cũng có thể đoán ra đến đại đội 42 ngủ lại Trương Toàn sẽ không tới nhà hắn tới. Đây coi là cái gì? Đem hắn lừa gạt đến nhà nàng để cho nàng phụ mẫu đều thấy. Bây giờ lại chuẩn bị đến nhà mình đưa cho mình phụ mẫu xem. Nàng cái này lấy ở đâu là cái gì không ngồi qua thuyền. Cái này đặc biệt là coi mắt nha. Không cho phép đi. Thật tốt, ở nhà trực tiếp ngồi xe đã đến trường học. Ngươi không phải cởi quần nói xạo tốn nhiều một lần chuyện. Trương Toàn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tên khốn này ở đâu ra miệng đầy da dập đầu. Ta liền muốn ngồi một lần thuyền. Sau này ngồi nữa. Chớ cùng ta dở âm mưu quỷ kế. Ta cũng không thích đùa bỡn tiểu thông minh nữ sinh. Trương Toàn thông minh lựa chọn không khăng. Khăng nữa. Dù sao chân ở trên người mình dài. Đến lúc đó chính ta đến 42 đi. Ngươi có thể đem ta đuổi đi trở về nha. Ở Vạn Phong và Trương Toàn chủy pháo thời điểm tấm sông lên vô cùng khôn khéo không nói câu nào. Tỷ ngươi không có nói cho ta nàng còn có ngươi lớn như vậy người em trai. Cho nên mua đồ thời điểm liền không có chuẩn bị. Cái này cầm mình đi mua đồ ăn đi. Vạn Phong đem một bản đứng một hàng người tiền giấy nhét vào tấm sông trong tay. Cảm ơn tỷ phu. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Không được kêu tỷ phu ta. Ta cũng không phải là tỷ phu ngươi, nhưng mà nhị tỷ nói ngươi là tỷ phu ta. Vạn Phong nghiêng, đầu đi xem Trương Toàn. Trương Toàn đang ngước đầu xem trạm hành khách trên vách tường tuyên truyền bức tranh. Một bộ cùng ta không liên quan dáng điệu. Trương Toàn đây là ngầm cho phép sao? Lão tử ban đầu tiếp xúc ngươi là không đành lòng xem đem ngươi tới thành nữ lưu manh. Không phải cấp cho mình tìm vợ. Vậy làm sao còn bị lừa bịp lên? Cuối tháng 9, đại đội Lý chính là thời điểm bận rộn. Đại đội bắt đầu thu hoạch đậu nành. Thu hoạch đậu nành hàng này rất nguyên thủy. Người dùng liêm đao đem đậu nành kiết cắt đổ. Sau đó máy gặt tiến hành thu dọn mà. Cho dù như vậy một mẫu đất đậu nành có thể thu hồi tới một nửa vậy cũng không tệ. Hao tổn đậu nành quá nhiều. 42 năm nay bắt đầu dùng là gia đình nông trường chế. Chính là hơn 10 gia đình tổ hợp chung một chỗ nhận thầu một ít đất đai. Chọn lựa là tự phụ lời lỗ phương thức. Ở từ năm ngoái bắt đầu thành lập gia đình nông trường thời điểm. Vạn Phong liền không để cho nhà mình gia nhập bất kỳ một người nào gia đình nông trường. Trên danh nghĩa nhà hắn là thuộc về làm một mình. Nhưng là gì cũng không có làm. Liền một hàng năm cảnh tốt có thể thu mấy trăm nguyên tới nhà. Không làm xong còn được treo ngược. Vậy thì không bằng cái gì cũng không làm còn được lợi cái thanh nhàn. Vạn Phong tùy tiện đi nhà ném hai tiền là có thể để cho trong nhà qua sinh hoạt thường thường bậc. Chung, Vì vậy toàn đại đội đều bắt đầu thu đậu nành thời điểm. Vạn Phong người một nhà nhưng yêu tay du tay nhàn rỗi không chuyện gì mà. Cũng không thể nói không có chuyện gì. Vạn Thủy Trường mỗi ngày vác cần câu câu cá cũng là phần sự nghiệp. Ít nhất trong nhà thường có thể ăn một bữa cá. Lão Tử mỗi ngày vác cần câu câu cá. Làm con trai liền mỗi ngày và một đám thanh niên đánh banh. Vạn Phong cuối tháng này giả qua được tiêu vẩy vô cùng. Cho đến có một ngày, sân banh lên chém giết đặc biệt kịch liệt. Vạn Phong mang banh một cái cất bước hơn người đột nhập đối phương cấm khu. Ở đối phương trung phong áp đảo trước đem cầu một cái đánh truyền cho mai phục ở để giác biên. Cái phế vật này, không người quấy nhiễu dưới tình huống ngươi đầu cái ba không dính là mấy cái ý nghĩa. May mình nhanh tay lẹ mắt ở đối phương trung phong đưa tay bới một chút cầu tình huống ruộng khô. Rút ra hành miễn cưỡng đem cầu cướp được trong tay. Dựa đối phương trung phong Vạn Phong vòng một vòng đánh một cái lau bản cuối cùng đem cầu đánh vào. Một khắc sau đối phương tấn công không có kết quả sau cầu quyền trở lại Vạn Phong một phe trong tay. Vạn Phong đưa tay yêu cầu. Hắn là tổ chức hậu vệ dĩ nhiên phải có cầu nơi tay. Mấy phe bạn đồng đội một cái dài truyền đem cầu truyền hướng hắn thời điểm. Hắn lỗ tai thật giống như nghe được một cái thanh âm. Vạn Phong cố gắng lên. Cái thanh âm này vô cùng quen thuộc. Để cho Vạn Phong trong lòng lộp bộp một chút. Liền đi lần này thần công phu. Bóng rổ liền phịch một tiếng rơi vào mặt hắn lên. Vạn Phong không đi quản bóng rổ đưa tay xoa xoa mặt tìm thanh âm nhìn lại. Bên sân trong đám người xem náo nhiệt. Trương Toàn Hạc đứng trong bầy gà vậy địa đối trước hắn cười. Nàng bên người là Lý Thu Lệ. Ta đi, cái này bà Tám vẫn phải tới. Vạn Phong một tiếng thở dài, ủ rũ cúi đầu xuống trận đi tới Trương Toàn và Lý Thu Lệ trước mặt. Tới, giọng mềm yếu không có sức còn mang 10 phần bất đắc dĩ tâm trạng. Lý Thu Lệ không biết chuyện gì mà còn oán trách Vạn Phong. Bạn học tới ngươi xem ngươi thẫn thờ, ngươi có phải hay không không hoan nghênh Trương Toàn tới nha? Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, giọng vẫn không có thay đổi gì, nghe giống như phải chết như nhau. Trương Toàn biết Vạn Phong tại sao khó chịu cũng không nói chuyện. Ta liền cười ta sẽ dùng mùa thu rau chân vịt xem ngươi. Vạn Phong bị nàng xem được hết ý kiến, nếu không tới nhà ta ngồi một hồi. Hảo nha, trời ạ ngươi lại không thể giả vờ từ chối một chút không? Vạn Phong cũng nghĩ xong. Chỉ cần nữ nhân này từ chối một chút hắn ngay lập tức cũng không lại đề ra cái này cha. Liền có thể không để cho nàng đến nhà mình đi. Ai ngờ nữ nhân này tựa như nhìn thấu hắn lòng như nhau. Căn bản không cho hắn kiếm cớ cơ hội. Thật giống như mang đá lên đập mình chân. Sớm biết như vậy thì ngậm miệng không đề ra. Giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không làm sao Vạn Phong mang Trương Toàn và Lý Thu Lệ trở lại nhà. Phụ thân mới vừa câu cá trở về đang ở sân bên trong ngồi ở tiểu băng ghế lên chen cá. Hôm nay thu hoạch không tệ. Chậu nhỏ bên trong sắp xếp một chậu cá. Hoa, nhiều như vậy cá. Vạn Thúc đây là ngươi câu sao? Trương Toàn một tiếng giả tình giả ý kêu lên liền ngồi xổm cá chậu bên đi tái máy cá đi. Làm được Vạn Phong thiếu chút nữa phạm vào lúng túng chứng. Cái này còn không là để cho Vạn Phong nhức đầu. Hàng này 2 phút sau lại vào nhà giúp Vạn Phong mẫu thân trưng bánh bao đi. Trư Mẫn là mặt đầy mộng so. Người này lại tới một cái. Mụ, nàng là ta bạn học cùng lớp Trương Toàn. Là đến Lý Thu Lệ nhà tới chơi. Tùy tiện đến chúng ta xem. Vạn Phong nhanh chóng giải thích. Cái này cũng không phải là tức phụ. Một khắc sau, Trương Toàn phát hiện Vạn Phong mẫu thân thiết tốt sợi khoai tây. Thật giống như tự nhủ. Ta liền thích ăn sợi khoai tây. Nhưng mà mụ ta không thích ăn cho tới bây giờ không cho ta làm. Vạn Phong kinh hãi. Vừa muốn đem lời dẫn ra liền nghe mẫu thân nói. Buổi tối đó ngươi ngay tại nhà ta ăn cơm đi. Vạn Phong bạn học tới. Ăn bữa cơm là phải, Gì? Thật có thể không? Dĩ nhiên có thể. Ta thật cao hứng. Dì ta giúp ngươi đốt lửa. Xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lòng này cơ hội nữ rốt cuộc lại âm mưu được như ý. Đây thật là ấm áp liền lên giường đất. Có phải hay không buổi tối lão tử muốn lưu ngươi túc nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-si-vuong-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ